Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts, chương 142, sinh hoạt ở trang viên phần 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt sấm chớp mưa rào vừa qua đi, bầu không khí tỏa ra mùi cỏ xanh mơn mởn kết hợp với mùi đất lạnh rét. Trong nhà kính, En đang thay chậu mới cho những loài thực vật đang trong thời kỳ sinh trưởng, đương nhiên là Hermione cũng ở một bên phụ giúp. Lần đầu tiên đến với nhà kính, nàng đã bị sự phong phú, đa dạng giống loài ở chỗ này làm cho kinh ngạc, cũng không thể trách Hermione khó kiềm được biểu cảm. Ai bảo gia tộc Rowland nhiều đời phát triển thương nghiệp, ở châu Á có rất nhiều nhà kính, từ Ấn Độ sang đến khu vực nhiệt đới Đông Nam Á, không thiếu các loài thực vật. Lại còn thêm En cực kỳ yêu thích nghiên cứu các loài thực vật, Diana và Aaron đương nhiên vui vẻ lợi dụng các mối quan hệ, tìm kiếm cho cô rất nhiều thực vật quý hiếm. Môn thảo dược học ở Hogwarts đều học đa phần các giống loài thường gặp ở nước Anh và châu Âu. Thư viện trường cũng chỉ giới thiệu chung chung về mấy loại này. Mà gia tộc Rowland thì khác, năm đó phù thủy nước Anh đã khai hoang Ấn Độ tìm tòi được rất nhiều tư liệu mới lạ. Hiện giờ, Hermione như được tiến vào một thế giới hoàn toàn mới, trong lòng tràn ngập tò mò. Nàng bám lấy En hỏi rất nhiều vấn đề, thời gian dành cho phòng sách và nhà kính tăng lên đáng kể làm cho En cũng bất đắc dĩ không thôi. Nhưng không còn biện pháp nào, ai bảo bạn gái cô là một học bá chứ. Buổi chiều một ngày nọ, En tựa vào cửa sổ trong phòng sách, Hermione đang cầm một cuốn sách xem cực kỳ nhập tâm hoàn toàn không phát giác En đã bước tới. Bĩu môi, phồng má, En ngồi đối nhìn Hermione, nhìn chằm chằm nàng. Lúc này Hermione mới ngẩng đầu lên, luyến tiếc đóng sách lại. Thời gian trôi qua nhanh thế ư, En bất mãn thầm thì. Mình đã chờ ở tầng 1 5 phút, ngó qua đồng hồ, quả nhiên đã trễ, cách giờ hẹn của hai người đã quá 7 phút. Hermione lộ ra vẻ mặt hối lỗi, kéo kéo tay En. En, xin lỗi, chủ yếu là do sách cậu giới thiệu cho mình lôi cuốn, hấp dẫn quá. Hừm, được rồi, En chép miệng, hôn một cái, mình liền bỏ qua cho cậu. Ở chung càng lâu, Hermione càng rõ tính cách trẻ con này của En, nhẹ nhàng áp sát lại hôn cô một cái. Vẻ mặt En liền chuyển biến từ trời mây âm u sang nắng rọi thoáng đãng, cô nắm lấy tay Hermione, kéo đối phương đứng lên. Được rồi, mau mau đi thôi. Ở bên hồ, En và Hermione tự mình ếm bùa chú tạo một đầu bong bóng rồi nhảy tõm vào trong. Mấy con cá thấy thế cũng lảng vảng bơi xung quanh hai người, cách đó không xa là đáy hồ nước, có một ít cây cỏ xanh lục thẫm màu. Cách đây không lâu, En trồng thử một loài thực vật thủy sinh, dòng lá ngỏ, có nguồn gốc từ Nam Mỹ, nó có đặc tính rất ít thực vật có được, chính là sống cộng sinh với loài sinh vật dưới biển, cá nhám đuôi dài. En và Hermione đã hẹn vào thời điểm này của mỗi ngày sẽ tới xem, cá nhám đuôi dài sẽ bơi đến gần rong lá ngỏ, lợi dụng rong để tẩy rửa cặn bẩn trên cơ thể. Nửa tiếng sau, cả hai trồi lên mặt nước, đi đến nhà gỗ gần hồ tẩy rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo. Trên đường về lâu đài, En hưng phấn cùng Hermione nói rất nhiều chuyện. Trạng thái sống cộng sinh thật kỳ diệu phải không? Rõ ràng cả hai loài thực vật và sinh vật đều có thể tách ra để sống độc lập, nhưng trong cùng hoàn cảnh. Môi trường lại hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Trong giới thực vật ngoại trừ cộng sinh, một số loài còn có thêm hội sinh, và kể cả ký sinh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, En kéo Hermione tới phòng bếp của lâu đài, cô làm bánh cupcake hương vị khác nhau để Hermione nếm thử, đồng thời cầm tay nàng hướng dẫn bắt kem lên bánh trang trí. Phòng sách tầng 3 là nơi hai người dành nhiều thời gian nhất, đôi khi có vài buổi chiều, En sẽ thư giãn đầu óc, đánh một bản nhạc. Hermione thì dựa vào ghế tay vịn gần cửa sổ vừa lắng nghe tận hưởng vừa đọc sách giải trí. Căn nhà trên cây cổ thụ cũng là một trong những nơi hai người thường ghé đến, khu vực núi rừng gần lâu đài thường hay có vài sinh vật huyền bí và thực vật phép thuật lảng vảng. Đương nhiên, với bản tính cứng mồm cứng miệng của En, cô mới sẽ không thèm thừa nhận, mình kéo Hermione tới căn nhà trên cây là vì buổi tối có thể ôm người ta cùng ngủ, cô chỉ bảo là do nó có thể cải thiện giấc ngủ tốt hơn mà thôi. Một ngày trong tuần tháng 7, thời gian dùng bữa sáng, đầu óc Hermione lơ đãng không biết bay nơi nào, Diana đương nhiên cũng phát hiện ra. Hermione, con bị sao thế? Luôn ngó nghiêng ngoài cửa sổ. Hermione ngượng ngùng cười cười. En sắp đưa muỗng pudding vào miệng thì khựng lại, tiếp lời. Là vì hôm nay, thành tích thi IELTS của tụi con sẽ được đưa tới. Cô thầm thì, biết sớm là sẽ thế này, tối qua không thèm nói cho cậu biết. Hermione tự động lướt qua mấy lời En nói, nhìn qua Diana hỏi. Diana, người có biết khi nào thành tích sẽ được đưa tới không ạ? Diana hiểu ra cũng cười mỉm. Năm đó ta biết kết quả thi IELTS sắp được gửi tới cũng rất kích động. Theo lý thuyết mà nói, thời gian bắt đầu làm việc của bộ là 8 giờ. Bảng kết quả, thành tích hẳn đã chuẩn bị xong để gửi đi. Cục quản lý thi cử của phù thủy sẽ phát kết quả vào đúng 8 giờ. Đại khái 8 giờ 30 là sẽ đưa tới lâu đài Roland. Hermione vội liếc mắt ngó sang đồng hồ. Từ giờ đến 8 giờ 30 còn hơn một tiếng nữa. Đừng lo lắng, ta tin tưởng bảng kết quả sẽ không làm con thất vọng đâu. Diana dùng khăn lau miệng, rồi đứng dậy thông qua lò sưởi đi làm. Diana vừa đi, En liền đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Hermione ôm lấy vai nàng. Tâm trạng của Hermione có vẻ rất rối loạn, lẩm ba lẩm bẩm. Mình biết là môn cổ ngữ Ron sẽ thi rớt, trong đoạn dịch đã sai sót vài chỗ. Còn thực hành phòng chống nghệ thuật hắc ám mình cũng làm loạn xả cả lên. Lúc đó mình còn nghĩ môn biến hình sẽ không đến nỗi nào, nhưng giờ nghĩ lại thì... Hermione, En vỗ vai nàng, cục quản lý thi cử của phù thủy sẽ không thể nào vì tí sai phạm nhỏ mà đánh giá cậu không đạt tiêu chuẩn. Không đạt tiêu chuẩn, Hermione xém chút là nhảy cẫng lên, càng thêm lo âu. Có lẽ sẽ, En vịn hai tay lên vai Hermione, xoay người nàng đối diện với mình. Tin tưởng bản thân nào Hermione, cậu không thể nào có một môn nào không đạt tiêu chuẩn. Nếu thật sự có thì, Hermione mở to hai mắt. En nhếch miệng cười, khẳng định chắc nịch, khẳng định vị giám khảo của hội đồng chấm thi đã mắc lỗi. Hermione có chút sừng sốt, sau đó bị câu trả lời này của En chọc bật cười, tâm trạng cũng thả lỏng hơn nhiều. Được rồi, mau xử lý xong bữa sáng đã, được chứ? Con nhận được thư sẽ mau chóng đưa tới thôi. En đẩy Hermione ngồi lại vị trí, đưa vài lát bánh mì nướng thơm ngon qua. 8 giờ mấy, En ở cùng Hermione trong phòng làm việc, đánh đàn cho nàng nghe. Thì co bỗng chợt cầm hai phong thư xuất hiện. Ôi, không, Hermione giật mình kêu lên. En ngưng lại, nhận lấy thư từ co, trên bức thư để hai cái tên khác nhau En Roland Stock, và Hermione Jean Granger. Phẩy phẩy bức thư, En nói, cần mình xem giúp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hermione do dự một hồi, vẫn tự mình cầm lấy, chỉ là bàn tay có chút run run. Hai động tác nhỏ En liền mở được phòng bì ra. Cầm lấy tấm giấy ra bên trong. Thành tích kỳ thi pháp thuật thường đẳng. Phân loại cấp độ đánh giá. O, outstanding, xuất sắc. E, exceed expectation, vượt trên kỳ vọng. A, acceptable, chấp nhận được. P, poor, dở. D, dreadful, tệ. T, trâu, bết bát. Thành tích của En Roland Stock. Thiên văn học. O, chăm sóc sinh vật huyền bí. O, bùa chú. O, phòng chống nghệ thuật hắc ám. E, thảo dược học. O, lịch sử phép thuật, O, độc dược, O, biến hình, E, cổ ngữ Rune, O, số học huyền bí, O, En huýt sáo, môn biến hình đạt được kết quả tốt đẹp làm tâm trạng cô thật vui, liếc nhìn về phía Hermione, nàng vẫn như cũ cầm giấy kết quả, đầu cúi sát. Cất bước lại gần, En nhìn lướt qua kết quả của nàng, một loạt 9 điểm O, chỉ có phòng chống nghệ thuật hắc ám là bị E, chà chà, quả nhiên là hạng nhất của khối. En nói rồi đưa phiếu điểm của cô qua. Cho cậu xem của mình nè. Hermione nhận lấy, vui vẻ nói. En, thành tích môn biến hình của cậu là E, vậy có nghĩa năm sau cậu vẫn được chọn môn của giáo sư McGonagall học tiếp rồi. Hơ, mình sẽ không tự tìm khó đâu, hơn nữa. En ghé sát vào hôn lên má Hermione, đôi mắt sáng long lanh. Kết quả điểm E tốt đẹp này, có không ít công lao của bạn gái mình. À, đúng rồi, En nói tiếp, Hermione. Vừa rồi mình chợt nghĩ ra, có lẽ cậu có thể biên soạn quyển sau của con đường trưởng thành của học thần môn biến hình, mình chỉ viết quyển năm nhất và năm hai. Sau đó cũng không dám viết nữa sợ dậy hư con em, nhưng gần đây biên tập cứ hối thúc mãi, sao cậu không viết thử nhỉ? En, bộ kia thì ra đúng là do cậu viết. Hermione kích động nói, bộ sách đó vẫn luôn được trưng bày trong tủ kính của tiệm Flourish & Blot, rất nhiều học sinh năm dưới nhà Gryffindor đều mua mấy cuốn về. Mấy môn học trong Hogwarts khó nhằn tới vậy, sách phụ đạo bổ sung kiến thức cũng không có, đây là một cơ hội kinh doanh lớn nha. En cười cười, bạn gái của cậu thông minh lắm đấy. Hermione bật cười, nàng đột nhiên nhớ tới đoạn đối thoại ở đoàn tàu Hogwarts vào năm học trước. En nói xong câu, cũng chợt nhớ lại thời điểm ấy. Không được cười, cô vòng tay ôm lấy eo Hermione, chớp chớp mắt nhìn nàng. Lúc đó mình đang trong trạng thái ngơ ngẩn, hơn nữa cậu cũng biết mà. ở phương diện này mình có chút chậm tiêu. Không thèm che giấu tình ý trong đáy mắt, em tựa vào Hermione. Còn may, mình không khờ tới mức đó, sau cùng. Hermione nở nụ cười ngọt ngào, duỗi tay ôm lại em, dựa vào vai cô. Em, cho tới hiện tại, mình vẫn còn có chút khó tin. Em chặn lời định nói của Hermione, giọng điệu nhẹ nhàng. Trước kia mình đã ngốc nghếch, chẳng lẽ giờ cậu cũng muốn thế à, còn nhớ lời mình nói không? Có thể gặp được cậu, là một chuyện không tưởng. Tuy rằng khó mà tưởng tượng ra được, nhưng nó thật sự đã xảy ra, tựa như hai người chúng ta hiện tại, cậu đã thật sự trở thành bạn gái của mình. Em có chút nghịch ngợm trêu đùa, hiện tại có hối hận cũng đã muộn, cậu đồng ý lời ngỏ của mình rồi. Hermione cười cười, lắc đầu nhìn em, ôm chặt lấy cô. Mình muốn nghe lại Love Story, bài hát này là cậu viết cho nhóm quái tỉ muội phải không? Khủ, cậu đoán được à, lần đó ở đêm vũ hội năm tư. Nhưng cô nhớ là không có nói cho Hermione. Nhìn vẻ mặt khi đó của cậu là biết ngay. Em dắt nàng ngồi qua chỗ đàn dương cầm, trước khi đàn còn lẩm bẩm. Biểu hiện của mình rõ thế à? Không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hermione nháy mắt với em. Nhưng mình biết đó là cậu. Em sờ đầu, thành thật nói ra. Thực tế, bài này không phải do mình viết, còn muốn câu chuyện trước đó. Tóm lại là, bài này không phải do mình sáng tác. Nhưng những ca khúc khác của người này cũng rất bắt tai, mình có thể thử, cậu muốn nghe không? Đương nhiên, bởi vì thành tích của Hermione khá tốt, nên nàng thông qua điện thoại ở nhà Aaron liên lạc xin kéo dài thêm 5 ngày ở chơi tại gia tộc Rowland. Vào buổi tối, tại ban công căn nhà gỗ trên cây, En và Hermione cũng nhau nằm ngắm mưa sao băng. Đây là một trong 3 trận mưa sao băng lớn nhất ở Bắc Bán Cầu, mưa sao băng Persei. Mỗi năm vào giữa tháng 7 sẽ rơi xuống và kéo dài liên tục trong một tháng. Bầu trời đêm không ngừng có những điểm sáng xẹt qua, nhưng En trông chẳng mấy hào hứng. Ngày mai cậu phải về nhà rồi. En bất mãn thầm thì. Lúc trở về phải nhớ tới mình đấy. Hermione nghe giọng điệu nũng nịu như con nít của En, đành cười trả lời một cách nghiêm túc. Được rồi, nhất định sẽ nhớ. Sau khi mình đi Trung Quốc, sẽ thường gọi cho cậu, cậu phải nhớ bắt máy đó. Mình đã xem múi giờ chênh lệch, sẽ tầm vào chiều. En lại lẩm ba lẩm bẩm, nhất định sẽ bắt máy ngay lập tức. Cậu nhớ gọi vào đêm mình rời đi đấy. Nhất định mà. Một vài lời của editor, Bubble Head Charm, bùa đầu bong bóng, tạo một bong bóng khí xung quanh đầu người dùng. Dùng tương đương như bộ đồ lặn, rong lá ngò và cá nhám đuôi dài, hai loài này đều có thật trong tự nhiên, mọi người muốn tìm hiểu thêm thì có thể tra Gigi nha. Nhưng còn chuyện nó có sống cộng sinh như lời tác giả nói không thì mình cũng không chắc. Góc gợi nhớ ký ức, dành cho ai quên mất lúc trên tàu vào năm ngoái En và Hermione đã nói gì. Chương 110, Luna Lovegood. En, cậu biết mình không có ý này. Hermione chăm chú nhìn mắt En. Thật có lỗi, mình không thông minh như cậu tưởng, mình hiểu chính là ý này. En mạnh miệng nói, vậy mình sẽ nói cho người không thông minh này một lần. Giọng điệu Hermione bỗng khác hẳn, trở nên rất nghiêm túc. Trong lòng mình, cậu quan trọng hơn Harry rất nhiều. Cách chương.